Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, tranh giành tá, 3, Viễn Hải cất cánh mặc dù có ngẫu nhiên nhàn hạ cùng khoan thai. Có thể càng nhiều thời điểm rất mệt nhọc, trời chưa sáng, thuyền viên đoàn rời giường bắt đầu bận việc làm việc. Ngao Đại Quốc một bên nghiên cứu hải đồ vừa lái thuyền. Ngao Thiên Văn thì chỉ huy thuyền viên đoàn thu thập thuyền đánh cá. Nhìn xem đuôi thuyền, cầm dây thừng đều thu lại, cũng đừng trượt chân người. Số Hắc khoang thuyền khai mở một chút điện, Đông Tử Ngươi dẫn nhân tiến vào quét sạch sẽ. Hôm nay khai mở số 2 khoang thuyền, tới, qua mấy người, cầm cua lồng dọn dẹp một chút. Trong này như thế nào còn có bàng giải đâu này? Cả cái quái gì? Long đầu, hạ mạng lưới sao? Hảo, Tú Tài ngươi mang bọn ngươi trong tổ huynh đệ đi tới mạng lưới. Hắc Long đi theo Ngao Mộc Dương, đi dạo, còn là câu nói kia, như hình với bóng, sói gia huynh đệ cũng đi theo tướng quân đi dạo. Tướng quân không kiên nhẫn đem chúng đả đảo. Tiểu ca lưỡng nhất thời ủy khuất rầm gì kêu lên. Có phúc sau khi thấy chạy qua tới dùng móng vuốt nâng dậy đệ đệ mơ hồ nghị. Nhè răng nhếch miệng làm bộ hù dọa tướng quân. Tiểu ca lưỡng thấy được có phúc cho mình xuất đầu. Nhất thời trốn đến có phúc phía sau cái mông. Tướng quân chỉ cầu trung lưỡng đừng đến phiền chính mình. Dù cho muốn đối với có phúc lộ kinh sợ. Sáng sớm. Một vòng mặt trời rực rỡ mọc lên từ phương đông, bọn họ gặp được một cái bầy cá, Ngao Mộc Dương tinh mắt thấy được, cho nên để cho Ngao Thiên Văn tìm người tới hạ mạng lưới. Ngao Văn Sương mang theo 7 người vội vã đi tới, hỏi, long đầu, cái gì cá? Ngao Mộc Dương hướng trong nước chỉ đi, thuyền đánh cá thúc đẩy, một ít cá chấn kinh nhảy ra mặt nước. Những cái này cá cái đầu không lớn, thân thể thon dài, phần lưng thiển hình cung, phần bụng hình tròn, đầu bộ hai bên dẹp, miệng tròn độn, bộ dáng thoạt nhìn rất phiêu lượng. Chúng thân thể hai bên là màu nâu xám, phần bụng vì ngân bạch sắc, vây lưng vây cá mảnh chính giữa có bạch sắc mang văn. Vây đuôi, vây ngực là màu xám nhạt. Nhảy ra mặt nước ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên người chúng. Nhan sắc trở nên ngăn nắp lên. A, Ngân Hạnh Tử, Ngao Mộc Bằng nói, đây là cá đù bạc. Dân bản xứ kêu Ngân Hạnh Tử, thịt cá chất không sai. Cá đù bạc kết bè kết đội xuất hiện. Này không riêng hấp dẫn Đại Long đầu hiệu, vẫn hấp dẫn mặt khác một chiếc cỡ lớn thuyền đánh cá. Này thuyền đánh cá so với Đại Long đầu hiệu còn lớn hơn suốt một vòng. Đuổi theo bầy cá đến nơi, bọn họ lập tức hạ mạng lưới. Thấy vậy Ngao Văn Sương nhíu mày, nói, khi dễ người a, chúng ta trước hạ lưới đánh cá. Bọn họ đây cũng hạ mạng lưới là có ý gì? Lưới kéo tại dưới nước tiến lên, võng tử mở rộng rất lớn. Nếu có hai chiếc thuyền đồng thời lưới kéo tiến lên. Võng tử dễ dàng đan chéo cùng một chỗ, như vậy hội hư hao lưới đánh cá. Thuyền lớn dùng lưới kéo giá cả rất quý, một tấm lưới động một tí mấy vạn khối, cho nên nếu hư hao sẽ để cho ngư dân đau lòng thật lâu. Ngao Mộc Dương nhìn xem trên thuyền treo cờ xí, đồng dạng là một mặt ngũ tinh hồng kỳ tại phần Phật phiêu động. Hiển nhiên hai bên cùng vốn đồng nguyên. Đều là người Trung Quốc, như vậy hắn liền đi phòng điều khiển, thông qua vô tuyến điện cùng tới gần thuyền lớn tiến hành liên hệ. Xin chào, nơi này là Đại Long đầu hiệu, các ngươi thuyền đánh cá cách chúng ta thân cận quá, lặp lại lần nữa, các ngươi thuyền đánh cá cách chúng ta thân cận quá, rất nhanh, vô tuyến điện trong truyền ra một thanh âm, đồng hương, yên tâm hào, chúng ta ít ỏi. Lưới đánh cá không lấy được cùng đi. Ngao Đại Quốc rất bất mãn. Nói thẳng, xuất ngoài ý muốn thế nào? Như vậy lưới đánh cá rất dễ dàng dây dưa đến một chỗ. Cho chúng ta hảo cũng là cho các ngươi hảo. chúng ta tốt nhất sai khai mở. Lại nói, con cá này quần là chúng ta phát hiện ra trước. Đối phương ngược lại là hảo sinh khí. Nghe được hắn khẩu khí trở thành cứng ngắc, cũng không có ỷ vào thuyền đánh cá càng lớn, người càng nhiều liền nổi giận, mà là bắt đầu bán thảm. Xin lỗi a đại huynh đệ, chúng ta này xuất ra vài ngày, lớn như vậy một thuyền đánh cá không có gì thu hoạch. Hôm nay cuối cùng đụng phải bầy cá, trên thuyền huynh đệ chờ nuôi sống gia đình đấy. Nghe hắn nói thảm, Ngao Mộc Dương cười rộ lên, nói, đi a, đều là đồng bào, các ngươi lui về sau một chút, chúng ta liền vớt đệ nhất mạng lưới, vớt hết một mạng lưới liền đi. Đi a, đối phương nhất thời nói, được rồi, đa tạ rồi đại huynh đệ. Cá đủ bạc không là cái gì chân quý hải sản, giá cả không cao, vét lên tới Ngao Mộc Dương vẫn ngại chiếm diện tích phương. Hắn để cho Ngao Đại Quốc lái thuyền đi về phía đông. Này một mạng lưới có thể vớt bao nhiêu toán bao nhiêu. Bản thân hắn thì thượng hổ ngồi yên, chuẩn bị đi tìm chân quý hơn hải ngư vớt. Mùa này Nam Trung Quốc biển khu vực thừa thải cá hố. Ngao Mộc Dương mục tiêu là loại cá này. Lễ mừng năm mới thời điểm cá hố nhất là dễ bán. Các nơi đều hữu dụng cá hố tặng lễ truyền thống. Cá hố không có tìm được. Hắn lại phát hiện một chỗ cua quần. Đây là thường thấy nhất ba vưu cua biển mai hình thoi. Nhưng ở lễ mừng năm mới thời điểm trên thị trường rất ít thấy. Giá cả rất cao, vì vậy Ngao Mộc Dương phát ra tín hiệu. Tại hắn dưới sự chỉ huy, thuyền đánh cá thượng bộ cua lồng toàn bộ buông xuống đi. Một ngày sau đó, trên thuyền đem có thể thu hoạch một đống lớn cua biển mai hình thoi. Có bàng giải thu hoạch, Ngao Mộc Dương cảm thấy hôm nay nhiệm vụ liền không sai biệt lắm. Thuyền viên đoàn có thể tiếp tục làm việc, tiếp tục tìm kiếm bầy cá. Hắn thì tiến nhập thoải mái nhàn nhã thời gian nghỉ ngơi. Ngao Mộc Dương đối với Hắc Long lai lịch rất cảm thấy hứng thú. Hắc Long khí chất, thân thủ cùng tính cách, rất giống là bạo lực tổ chức thành viên. Thế nhưng là Hắc Long đối với chính mình đi qua nói năng thận trọng. Mặc kệ Ngao Mộc Dương như thế nào thăm dò, hắn cũng không tiến hành trả lời. Nhưng hắn hiện tại tựa hồ là cùng định Ngao Mộc Dương. Hoặc là nói cùng định nữ vương. Ngao Mộc Dương không dưới nước thời điểm, hắn luôn là đi theo tai. Đến lúc ăn cơm sau, hắn liền cắt thịt dê thịt bò mảnh, sau đó đút cho nữ vương. Có đôi khi hắn cũng sẽ ăn, là ăn thịt sống, vớt đi lên cá sống hắn cũng sẽ ăn. Không có chuyện gì thời điểm liền lấy dao găm cắt một khối thịt cá tại trong miệng nhấm nuốt. Trung Thương nói, hắn thoạt nhìn là đói sợ. Giang Thảo Tề hỏi, thế nhưng là, hắn là từ đâu, sẽ có như vậy đói bụng ký ức? Chẳng lẽ là từ tận thế xuyên Việt về tới? Ngao Mộc Đông nhất thời tinh thần chấn động, nói, khoan hãy nói a, gần nhất ta đang nghiên cứu thời không xuyên Việt vấn đề. Chuyện này ta phát hiện là thật, Mỹ Quốc 51 khu các ngươi biết không? Không biết, ta liền biết Trung Quốc 91 khu. Ngao Thiên bàn gặm quả táo nói, Ngao Mộc Binh đối với hắn vẫy tay nói, lão ca, mượn một bước nói chuyện. Ngao Mộc Đông không kiên nhẫn khoát tay nói, đừng nói những cái này bừa bãi lộn xộn, ta trước nói với các ngươi thời không xuyên Việt sự tình. Ngươi muốn mang thời không xuyên Việt sao? Ngao Đại Quốc từ khoang điều khiển thăm dò xuất tới hỏi. Ngươi muốn là mang, phiền toái đến lúc đó trở lại 10 năm trước nói với ta một tiếng. Khác mua cái gì thuyền? Đi Hồng Dương mua phòng ốc. Móa, Ngao Mộc Đông không nói. Đại Long đầu hiệu ở bên ngoài chuyển một ngày một đêm. Buổi sáng thời điểm theo tín hiệu đi tìm cua lồng. Chạy thời điểm, một chiếc thuyền đánh cá trước mặt mà đến. Ngao Mộc Dương nhìn xem quốc kỳ, đỏ xanh trắng ba màu, trong đó bạch sắc là tam giác đều, chính giữa có bắn ra hào quang hoàng sắc thái dương. Phỉ hầu thuyền a, Ngao Đại Quốc nói. Ngao Mộc Dương nói, Vô tuyến điện giam giữ a, khác để cho bọn họ nghe thấy, tránh gây ra một ít vô vị tranh chấp. Ngao Đại Quốc khinh thường nói, sợ hắn. Đại Long đầu hiệu tiếp tục chạy. Đại khái một giờ, bọn họ đến cua lồng đặt dấu hiệu địa điểm. Có thể vấn đề, cua lồng không thấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.